Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 24, thổ lộ có tác dụng gì? Ngôn ngữ là môn nghệ thuật, rõ ràng mỗi một chữ đều như thế nhưng lại có thể căn cứ bất đồng ngữ khí. Dấu chấm sinh ra hiệu quả khác nhau, từ không muốn, ngừng a đến đừng có ngừng a lại đến không muốn, ngừng a. Ba câu nói đủ để đem Felicity trong lòng cùng trạng thái thân thể biểu đạt rõ rõ ràng ràng. Cuồng phong mưa rào, sóng biển liên tục, lần đầu ra biển Felicity còn lòng vẫn còn sợ hãi đắm chìm trong sống sót sau tai nạn cảm giác bên. Trong, hai mắt vô thần nhìn xem Tô Thánh, Felicity cảm thấy gặp được hắn về sau cuộc sống của mình hoàn toàn không bị khống chế. Chúng ta hiện tại tính là gì? Nàng ngơ ngác hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh khẽ cười nói. Có thể là bằng hữu, cũng có thể là tình lữ. Có bằng hữu như vậy sao? Felicity sâu kín nói ra. Hữu nghị giường nhỏ, nói lên liền lên nha. Trước người như vậy ân cần chính là vì cái này. Hay là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua nhường ngươi cảm thấy ta là bích trì? Rất dễ dàng cầm tới tay. Felicity hồi tưởng đến bản thân tan tầm trở về sau Tô Thánh cử động. Không khỏi hoài nghi hắn có phải hay không sớm có dự mưu. Tô Thánh yên lặng lắc đầu nhẹ vỗ về gương mặt của nàng. Ánh mắt ôn nhu, ngữ khí nghiêm túc, không phải tối hôm qua, là vừa mới, cho nên ngươi thật là nghĩ như vậy. Felicity tức giận xoay người lên đe dọa nhìn Tô Thánh. Đừng nóng giận nha, ngươi thế nhưng là ta đi tới trên cái thế giới này đời thứ nhất bạn gái. Tô Thánh ôm nàng hôn một, cái ôn nhu dụ dỗ nói, nếu không phải là vừa rồi phản ứng của ngươi thú vị nhưng là không có cơ hội. Này, thực, Felicity hoài nghi nhìn xem Tô Thánh. Nguyên bản còn có chút tức giận cảm xúc cũng bởi vậy biến mất không thấy gì nữa. Nàng chậm rãi ghé vào Tô Thánh trên thân, ngươi nói một chút sự tình a. Ta đối với ngươi một chút cũng không lý giải. Ngươi, ta là nói ngươi ngay từ đầu là thật dự định bức hiếp. Hoặc là bắt cóc ta. Felicity phát hiện mình rất khó tinh chuẩn để hình dung loại tình huống đó. Đúng nha. Tô Thánh sán lạn cười một tiếng, ta trước đó ở Gotham chính là làm như vậy. Đơn giản mau lẹ, thuận tiện còn thuận tay. Nói đến bắt cóc, lúc ban ngày ta còn bắt cóc một nữ nhân. Ân, một người cảnh sát nữ nhi. Chuyện đùa này cũng không buồn cười. Felicity cười nói, ta không có nói đùa a. Felicity ngẩn người lần nữa xoay người lên, người là nghiêm túc. Ngươi lúc ban ngày thực bắt cóc cảnh sát nữ nhi. Đúng nha, chỉ ít nàng là cho là như vậy. Thoạt nhìn nàng hẳn là không có báo cảnh. Tô Thánh suy nghĩ một chút nói. Ngươi điên a. Felicity hô to cuống quýt đứng dậy chạy tới phòng khách. Không bao lâu cầm bản thân túi laptop trở về bật máy tính lên. Khởi động máy, tìm tới mắt kính của mình đeo lên. Felicity ngón tay giống như con bướm vũ động một dạng nhanh chóng ở trên bàn phím gõ. Mười mấy giây đồng hồ liền xâm lấn Starling City cảnh sát nội bộ hệ thống tra tìm. Có phát hiện không liên quan tới Tô Thánh ghi chép lúc này mới thở phào nhẹ nhõm quay đầu nghiêm. Túc nhìn về phía hắn hỏi, người thực không phải đang nói đùa. Laurel Lan, phụ thân nàng là Quentin Lan, ngươi điều tra thêm. Tô Thánh nói, Felicity rất nhanh điều ra hai người tư liệu, nhíu mày trầm mặc nhìn xem Tô Thánh, vì sao bắt cóc nàng. Sau một lúc lâu Felicity tựa hồ có chút chịu không được Tô Thánh loại kia cái gì cũng chưa từng xảy ra thần thái nhịn không được hỏi lên, ta đối với nàng có chút hứng thú, người đối với nàng có hứng thú liền bắt cóc nàng. Đúng nha. Bạn trai ngươi chính là như vậy, tùy hứng. Tô Thánh đứng dậy từ phía sau ôm lấy Felicity. Felicity nhíu mày lần nữa ở trên bàn phím gõ lên. Lông mày nhăn chặt, nàng phát hiện không đơn thuần không cùng hắn có liên quan bắt cóc ghi chép cảnh sát hệ thống bên. trong thậm chí đều không có tư liệu của hắn. Nàng nghĩ đến Tô Thánh là từ Gotham đến liền lại xâm lấn Gotham cảnh sát hệ thống, kết quả không ngờ phát hiện Tô Thánh hồ sơ tư liệu vậy mà thuộc về cao cấp cơ mật, liền xem như cục trưởng cũng không có tư cách tìm đọc. Nàng tuy nhiên có thể phá giải đi vào, nhưng bằng bản này notebook lại làm không được. Ngươi đến cùng là ai? Felicity quay đầu nhìn Tô Thánh. Tô Thánh chú ý tới mình hồ sơ bị làm thành cao cấp cơ mật, lại không để ý. Sán lạn cười một tiếng. Nam nhân của ngươi a, liền nhanh như vậy quên, cũng là ngươi có mới nới cũ, tốc độ còn nhanh hơn ta. Có mới nới cũ? Felicity vừa định hỏi có mới nơi cũ là chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy Tô Thánh tiếp tục nói. Tra một chút Queen công nghiệp cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn sắt thép chế tạo cùng mối hàn công xưởng. Felicity thuận tay xâm lấn phụ cận giám sát, rất nhanh liền xuất hiện hình ảnh. Ngươi làm gì? Sau khi làm xong, Felicity mới phản ứng được hỏi. Tô Thánh nói, ta liền là ở nơi này bắt cóc nàng. Ta theo nàng nói nếu như muốn gặp ta liền đi nơi này tìm ta. Ngươi còn muốn gặp nàng? Ngươi nói đối với nàng có hứng thú. Ngươi thích nàng? Felicity có chút không thoải mái hỏi. Thích ta liền đi cường lên. Làm sao có thể đợi nàng tới tìm ta? Tô Thánh cười nói. Mạnh, mạnh hơn. Ngươi đều là dùng dạng này qua phương thức thổ lộ sao? Thổ lộ có tác dụng gì? Nhất định sẽ bị cự tuyệt a. Đuổi không kịp liền lên, lên không được liền dùng dược, trở mặt liền phát quả chiếu, cùng lắm thì ngồi xổm ngục giam đi ra lại tiếp tục. Liền ngồi xổm ngục giam dũng khí đều không có, còn nói cái gì ưa thích. Tô Thánh chững chạc đàng hoàng phi thường nghiêm túc nói. Felicity ngơ ngác nhìn hắn, đây là cái gì phản xã hội logic a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.